Hôm nay Ngài Tiền Sư có sức khỏe không được tốt, cho nên là buổi hôm nay thì Sư sẽ thay Sư Tiền Sư. Những câu hỏi mà các quý vị đặt cho Tiền Sư đó, thì Tiền Sư sẽ trực tiếp trả lời các quý vị trong những cái dịp các cái buổi tiếp theo. Hôm nay, buổi này, Sư thì nếu ai có những điều gì hỏi cần thiết trực tiếp với Sư thì Sư sẽ trả lời. Và Sư sẽ sử dụng cái thời gian ngày hôm nay để nhắc các thiền sinh một số các cái vấn đề liên quan đến cái tu tập của chúng ta, để chúng ta có thể duy trì cái sự tinh tấn, chánh niệm và thực hành đúng đắn cái pháp hành. Thì chúng ta khi chúng ta đã có một cái may mắn được sinh ra làm người, thì chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại kiểu này. Sư thì không nói cái điều gì mới, không có điều gì lạ, có thể các vị đã quên, đã nghe rồi, mà không phải chỉ nghe một lần. Vì đây là cái cố tình, cái tác ý, cái chủ đích của Sư khi nói với các thiền sinh ấy, thì các thiền sinh được biết quá nhiều, được nghe quá nhiều, được đọc quá nhiều. Cho nên Sư nghĩ rằng là cái việc đó cũng tạm đủ rồi. Sư chỉ có chốt lại cho các quý vị một số các điều cơ bản để các vị có thể nhớ, để các vị thực hành theo cái điều đó mà thôi. Cho nên những ai đã nghe Sư nói rồi đó, thì một lần nữa hãy nhắc lại trong tâm những lời của Sư và khắc sâu trong tâm một lần nữa, để chúng ta có thể nhớ, để có thể thực hành được đúng đắn. Sư thường xuyên nói với các thiền sinh rằng biết thôi chưa đủ, mà các vị biết hơi bị nhiều đó, quá nhiều là khác nữa, đúng không? có biết nhiều không? Có biết nhiều không? Các quý vị có biết nhiều quá không? Biết đủ các thứ. Nhưng các quý vị phải biết cái gì là cốt lõi, cái gì là lời Đức Phật dạy, phải căn cứ vào lời Đức Phật dạy. Nếu không thì các vị sẽ hoang mang, các vị sẽ lúng túng, các vị không được rõ ràng, các vị không được biết được cái từng giây từng phút mình phải làm cái gì, mình phải làm cái đó như thế nào, và làm cái đó để làm gì. Các quý vị từng giây từng phút phải biết rõ cái điều đó. Nếu các vị không biết rõ điều đó, các vị sẽ hành động một cách lơ mơ, lúc trúng lúc chật, lúc đúng lúc sai. Nó lãng phí thời gian, lãng phí cái thời gian quý báu được làm người của chúng ta, vô cùng hy hữu. Thường tôi hay kể câu chuyện mà Đức Phật kể lại đó, nhắc lại câu chuyện mà Đức Phật kể cho, nói ví dụ cho mọi người đó. Nhiều người trong này cũng biết nhưng xin nhắc lại. Và mục đích của Sư nhắc lại không khác gì hơn để khắc sâu vào trong tâm trí của mọi người những cái điều cốt yếu, cốt thủy của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật mà thôi. Đức Phật ví như kia được sinh ra làm người của chúng ta khó đến cái mức như là con rùa mù ở trong biển khơi, 100 năm ngoi lên một lần mà trúng được cái lỗ ở khúc gỗ, gió phía đông thổi dạt sang phía tây, gió phía tây thổi dột sang phía đông, gió phía bắc thổi dạt sang phía nam, gió phía nam thổi dạt sang phía bắc. Cứ như vậy 100 năm rùa mù ngoi lên một lần mà làm sao trúng được cái lỗ đó. Thì các vị có thân được làm người đó, nó hiếm như vậy đó. Và các quý vị phải sử dụng cái thời gian quý hiếm của mình, cái cơ hội hy hiếm vô cùng vô tận đấy của mình đó, như thế nào để khỏi lãng phí cái thời gian đó. Thì may mắn thay cho các quý vị, phước báu thay cho các quý vị. Như hôm trước các thiền sư đã kể câu chuyện là các phước báu của các quý vị nó đến cái mức như thế nào để các quý vị có cơ hội gặp được chánh pháp và thực hành thiền minh sát. Thế nên các quý vị phải tận dụng cái thời gian đó thực hiện thiền minh sát, cơ hội hy hiếm này. Thế để thực hành thiền minh sát thì chúng ta đã được nghe nhiều thiền sư nói, nhiều phương pháp giảng dạy. Các vị biết, sư biết là các vị biết, nhưng các vị không có nhớ chính xác, không có nhớ chính xác là chúng ta phải làm cái gì, phải làm như thế nào, phải làm để làm gì. Nếu không biết các quý vị không làm được, mà quý vị không làm được thì các vị không có kết quả, không có kết quả thì có nghĩa là các vị lãng phí thời gian, lãng phí cái thời gian quý báu của các vị được làm người ở đây. Cho nên tranh thủ thời gian hôm nay ở đây, các quý vị thiền sinh cũ đã có thực hành thiền minh sát thì ôn lại một lần nữa, chốt lại trong đầu, giữ chắc lại trong đầu, mọi lúc mọi nơi phải có tâm niệm được trong đầu là ta phải làm cái gì, như thế nào, để làm gì. Ba câu hỏi đấy phải luôn luôn có sẵn trong đầu, luôn luôn từng giây từng phút một nó điều khiển, nó chỉ huy, nó hướng dẫn mình. Vậy thì chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải làm cái gì? Theo dõi và tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, theo dõi cái gì? Chúng ta phải biết trong từng thời khắc một, ví dụ trong thời khắc tại thời điểm này là nó thuộc thời điểm gì, và chúng ta biết chúng ta phải làm gì. Và chúng ta phải biết nó làm cái gì, làm như thế nào và để làm gì. Nếu không biết là chúng ta cứ ngơ thôi. Cứ để cho mặc nó trôi qua, rồi thỉnh thoảng ngó ngang người này người nọ, bắt chước người này người kia, theo người này người nọ, thấy người ta làm cũng làm theo. Nhưng mà tự cái ông thầy trong đầu mình đó, nó không vắng bóng, vắng mặt, thì chúng ta không có hành động đúng được. Gặp phải cái mẫu hình bên cạnh cái người xung canh, người ta tinh tấn mình bắt chước được, gặp phải cái người dễ ruôi mình bắt chước người dễ ruôi. Đó, tại vì không có ông thầy trong đầu mình, không có thầy trong đầu mình, trong đầy mà ông thầy trong đầu mình là cái lời của Phật dạy đó, làm cái gì, làm như thế nào, làm để làm gì đó là mình phải biết. Thì trong cái thời gian để là theo dõi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, quan sát và ghi nhận cái gì là các vị phải biết. Ví dụ một ngày thiền đó chúng ta thiền bao nhiêu tiếng? Chúng ta thiền bao nhiêu tiếng? Hả? Có người nói 12 tiếng, có người nói 14 tiếng, có người nói 6 tiếng, có người 8 tiếng. Bao nhiêu tiếng là đúng? Hả? 18 tiếng, rất có nhiều đông người nói được ra cái từ giờ tờ giờ đó. Ngoài giờ ngủ ra thì tất cả còn lại là giờ tỉnh thực hành thiền. Hả? Không phải là chỉ có giờ ngồi giờ đi đâu, mà còn giờ sinh hoạt hàng ngày cũng là giờ thiền hành của chúng ta đó. Chúng ta phải áp dụng được những cái kỹ thuật, những kỹ năng, những cái kinh nghiệm trong cái giờ thiền tọa, trong cái giờ thiền hành sang các cái sinh hoạt hàng ngày. Phải biết sử dụng cái kỹ thuật đó, cái kinh nghiệm đó, cái cách thực hiện đó. Thế cho nên chúng ta phải biết thuần thục khi ngồi, khi đi, chúng ta quan sát cái gì, chúng ta quan sát như thế nào, để làm gì, và chúng ta áp dụng sang cái thời gian sinh hoạt hàng ngày của mình. Tất nhiên chúng ta chưa làm được việc đó một cách liên tục thường xuyên từ sáng đến tối, còn rất nhiều thất niệm, đúng không? Nhưng mà đấy chính là cái mà chúng ta tu tập đó, cái mà chúng ta đang hạ thủ công phu, nó nằm ở chỗ đó đó, là chúng ta cố gắng làm đi làm lại, chưa nhớ, chưa thất niệm thì ta lại nhớ ra, lại làm lại, mỗi lần nhớ ra là chúng ta lại bắt đầu lại mừng lại vui. Lại mừng lại vui, à chúng ta lại có một giây phút chánh niệm đây rồi, nó lại đến với ta đây rồi. Chứ đừng có trách móc mình mà ô tôi mất niệm, tôi tránh, tôi thất niệm từ suốt từ lúc nãy đến giờ, đến bây giờ tôi mới sực nhớ ra. Đừng có trách móc mình như thế, mà hãy vui mừng vì chúng ta lại có thêm một giây chánh niệm tỉnh giác, thấy được sự sinh diệt của các hiện tượng trên thân và tâm của ta, tức là thấy được vô thường khổ vô ngã, thấy được chân lý, thấy được pháp. Như vậy chúng ta quay lại cái câu hỏi, chúng ta phải biết trong từng giây từng phút chúng ta biết chúng ta làm cái gì, theo dõi quan sát cái gì. Mọi người cứ nói chung chung thân và tâm không đủ, nó vẫn cứ lờ mờ, nó không rõ ràng. Rồi thì các hiện tượng ngoại cái gì xảy ra nó vẫn cứ chung chung. Chúng ta phải hết sức cụ thể. Trong giờ ngồi thiền tọa thì chúng ta có đối tượng chính là chuyển động phòng xẹp theo phương pháp của Ngài Mahasi. Những ai đã tham dự khóa thiền này thì cố gắng quên hết tất cả những phương pháp mình đã quen, đã biết, đã được dạy từ xưa đến nay, và chú tâm thực hiện đúng theo lời hướng dẫn của Ngài Mahasi. Toàn tâm toàn ý đặt trọn niềm tin vào đó, ít nhất trong các cái thời gian hành thiền này. Sau đó các quý vị thực chứng được cái kết quả đó, các vị áp dụng được lâu dài hay không thì cái đó là quyền của các quý vị, do kinh nghiệm của các vị, các hiểu biết của các quý vị sẽ quyết định cái việc đó. Nhưng trong thời điểm thời buổi này, các quý vị phải tạm thời quên đi tất cả mọi lời dạy khác, mọi hướng dẫn khác, mọi phương pháp khác, và cố gắng nắm bắt hiểu biết lời dạy của Ngài Mahasi và thực hành theo đúng lời của Ngài Mahasi, người thầy duy nhất tại thời điểm này cho chúng ta. Còn sau khóa thiền này hoặc sau những nào đó các quý vị rời ra khỏi khác, chứ đi những chỗ khác, làm những việc khác, theo đuổi các khóa thiền khác, các thứ đấy là tùy của các quý vị. Nhưng trong cái thời khóa thiền này thì chúng ta nên đặt trọn niềm tin vào phương pháp của Ngài Ma-si, thực hành đúng từng ly, từng tí, từng lời, từng câu, từng chữ mà Ngài đã hướng dẫn giảng dạy. Chỉ có cách đó chúng ta mới có thể đạt được kết quả, chỉ có cách đó chúng ta mới có thể thấy được cái hương vị của Pháp Bảo. Vậy chúng ta phải làm gì? Theo lời Ngài Ma-si chúng ta phải làm gì? Quan sát ghi nhận cái gì? Thì nó chia ra làm ba thời kỳ, nó khác nhau một chút. Các đối tượng, các cái nhiệm vụ của mình trong cái ba cái thời nó khác nhau một chút. Thứ nhất là trong thời ngồi nó có giống với thời đi không? Trong thời ngồi, thời đi nó có giống với sinh hoạt hàng ngày không? Nhiệm vụ của chúng ta nó có giống nhau không? Thế cái quan sát cái gì đó, cái đối tượng của chúng ta nó có giống nhau không? Phải hết sức cụ thể là không có giống nhau đâu. Không, khi đi thì làm sao mà phòng xẹp, theo dõi phòng xẹp làm gì? Trong khi hành tiền hành đó thì phải chuyển động của bước chân chứ. Hả? Đó. Trong lúc đi mà chúng ta lại chuyển sang theo dõi phòng xẹp thì là không đúng lời Ngài dạy đâu. Ngài dạy là trong khi đi thì chuyển động của bước chân chúng ta phải đặt tâm vào đó chứ. Hả? Không. Chuyển động chính trong khi đi là chuyển động của bước chân, còn những cái khác là phụ. Mà khi đã phụ thì chúng ta chỉ có khi nó quấy rầy chúng ta, nó làm ảnh hưởng đến chúng ta thì chúng ta mới quan sát ghi nhận nó, sau đó phải quay về cái chính chứ, đúng không? Đó, chúng ta thực hành nhiều, thực hành lâu rồi mà vẫn còn chưa thật rõ ràng cái đó là nhiều khi làm nó lúng túng, làm nó cũng không chính xác. Ngài Ma-si dạy rằng trong khi ngồi thì đối tượng chính theo dõi là chuyển động phòng xẹp. Tất cả những đối tượng khác là phụ, mà khi phụ đến thì chúng ta quan sát nó và nhanh chóng phải quay về chính. Tại sao chúng ta quay, tại sao chúng ta chia thành chính thành phụ? Tại vì chúng ta tập trung toàn dồn toàn bộ công sức, sức lực, công phu chúng ta vào cái đối tượng chính đó, còn những đối tượng phụ khác đến nó gây nhiễu, nó gây ảnh hưởng các thứ đó thì chúng ta quan tâm đến nó một chút, chừng nào nó gây ảnh hưởng quá đến chúng ta, sau đó chúng ta phải ngay lập tức quay về đối tượng chính. Chỉ có cách đó, khi đó tâm nó mới bám chặt, bám sát một cách liên tục trên đối tượng chính. Và chỉ có sự liên tục, kiên trì, kiên nhẫn bám trên đối tượng chính thì định tâm của chúng ta mới có cơ hội vun bồi và phát triển. Khi định tâm vun bồi và phát triển thì tuệ giác tự khắc nó sẽ phát sinh. Cho nên phải có đối tượng chính, đối tượng phụ để chúng ta theo dõi, để chúng ta vun bồi cái định lực. Khi định lực phát triển thì cái tuệ giác tự khắc nó phát triển. Đấy là lời dạy của Ngài Ma-si. Các quý vị trong tay có cái quyển này chưa? Nhiều người còn người nào còn thiếu quyển này không? Trong này có bài hướng dẫn căn bản của Ngài Ma-si. Ngài Ma-si có nhiều bài hướng dẫn, nhưng cái bài hướng dẫn được đăng ở trong quyển tài liệu hướng dẫn này ấy, là quyển cái bài hướng dẫn căn bản, lời dạy căn bản cho cái phương pháp của Ngài Ma-si. Và được mỗi thiền sinh khi đến thiền viện Panditarama của Ngài Upandita cũng như Ngài thiền viện Ma-si ở Rangoon đều phải được đọc lại, được hướng dẫn theo cái bài pháp này. Vậy các quý vị còn chưa nhớ, chưa thuộc, chưa thông, chưa rõ, còn thắc mắc hay cái gì, xin hãy dở cái tập tài liệu này ra, tìm lại cái bài pháp nó là cái mục cái ba đó để các quý vị xem lại, tự mình giải đáp nếu không có thầy. Còn trong trường hợp có thầy cần về hỏi thì có thể, có thiền sư thì có thể đặt câu hỏi. Còn trong trường hợp mà chưa thấy được thì chúng ta có thể dùng cái quyển sách này, cái bảo bối này để chúng ta giải quyết những cái hồ nghi nghi hoặc của chúng ta đó. Như vậy là chúng ta trong thiền hành thì đối tượng chính của chúng ta là gì? Trong thiền ngồi là đối tượng chính là chuyển động phòng xẹp đã đành rồi. Các quý vị biết rồi, các vị nhiều nhưng có quý vị lẫn lộn thôi, có quý vị mơ mơ màng màng thôi, chứ có quý vị không phải là không biết, chỉ có điều các quý vị không nhớ thôi. Mà sư nói rồi, nhớ thôi không đủ, phải thuộc thôi không biết thôi không đủ, biết thôi không đủ, chỉ có để tranh cãi, tranh luận với nhau thôi. Phải thuộc, phải nhớ, Đức Phật dạy như vậy rồi, trong kinh điển Đức Phật dạy rồi. Này các tỳ kheo, các ngươi nhà ngươi, trong thế gian mọi người hay nghe, hay lắng nghe những lời của các cái bậc đạo sĩ, các thi sĩ, các thứ, lời nói du dương, hùng hồn, các thứ, và lắng nghe, rồi thì thuộc lòng cái đó, trong khi giáo pháp của Như Lai thuyết thì không nhớ, không thuộc. Các ngươi hãy nhớ, hãy thuộc. Phải nhớ thì mới làm được. Nhớ như là ông thầy, ông luôn đi theo, ông nhắc mình đó. Không nhớ là không có làm được hết đâu. Cho nên phải nhớ rằng là trong khi ngồi chúng ta quan sát chuyển động chính là phòng xẹp. Phải nhớ là trong khi đi là chuyển động của bước chân là đối tượng chính. Phải phân biệt chính phụ ra nhé. Mà cái chính là ta dồn toàn tâm, toàn ý, toàn sức ta làm cái việc đó đó. Chứ không phải phân ra chính phụ để mà nói chơi đâu. Phân ra chính phụ để chúng ta dồn toàn tâm, toàn ý, toàn sức vào đấy. Chúng ta theo dõi, bám chặt vào cái đối tượng chính đó. Để cho cái định lực của chúng ta có cơ hội phát triển. Để rồi trí tuệ của chúng ta có dịp được nảy nở. Trong khi thiền tọa như vậy, trong khi thiền hành thì như vậy. Thế còn trong sinh hoạt hàng ngày thì sao? Hả? Nhiệm vụ chúng ta làm gì? Chúng ta làm cái gì? Quan sát, ghi nhận cái gì? Có chính, có phụ gì không? Chúng ta để ý cái này nó rõ ràng một chút nhé. Là trong khi sinh hoạt hàng ngày, chúng ta không có phân biệt chính phụ gì cả. Có cái gì nổi trội lên là chúng ta theo dõi và ghi nhận cái đó. Đi, đứng, nằm, ngồi, mở mắt, nhắm mắt, đánh răng, rửa mặt, đi tắm, đi vệ sinh, xếp hàng ăn cơm, lấy thức ăn, đưa lên miệng, nhai, nuốt, nhìn, nghe, ngửi, nếm. Tất cả những cái gì đó đang nổi trội là lập tức phải làm sao? Ghi nhận tức là làm sao? Ghi nhận tức là làm sao? Ghi nhận tức là niệm thầm. Trong trường hợp của ngài phương pháp ngài A-si, tiếng từ dịch từ tiếng Miến sang tiếng Anh người ta dùng chữ note, và dịch sang tiếng Việt người ta dùng chữ ghi nhận. Nhưng có nghĩa là nói thầm trong tâm, nhắc tâm. Như hôm qua ngài thiền sư Tam Man Echo ta nói là chúng ta khi niệm thầm chúng ta có mấy lợi ích. Còn nhớ không? Vừa mới tối qua xong đó. Có người hỏi có cần phải niệm hay không niệm đó. Có cần phải niệm hay không niệm đó. Và niệm đến khi nào thì dừng đó. Mấy người mấy câu hỏi nó cứ loanh quanh trên cái đó. Hãy niệm càng nhiều càng tốt, trở thành một thói quen. Không phải về sau nữa. Về sau các quý vị sẽ nhận ra là không phải quý vị niệm đâu. Cái niệm nó khởi lên trong này như là một hoạt động của tâm đó. Không phải các quý vị niệm đâu, mà nó hình thành một cái thói quen, một cái bản năng, một cái công phu của chúng ta là khi có hiện tượng gì xảy ra thì cái nhắc thầm, cái tâm trí tuệ nó khởi lên và nó nhắc rằng là đang có cái hiện tượng đấy xảy ra. Và người ta mượn một cái từ, một cái tên, một cái danh từ nào đó để nói về cái đấy, để biết rằng là ta đang nói về cái việc đó. Mượn một cái danh từ tục đế đó để ta nói về cái việc đó. Ví dụ đang đi thì tâm nó nhắc rằng là khởi lên cái niệm, nói thầm là đang đi. Có nghĩa là tâm chúng ta toàn tâm toàn ý, chúng ta trọn vẹn đặt trên cái đi đó để biết cái đi gồm những cái gì trong đó, gồm những hiện tượng gì trong đó, nó đang sinh đang diệt ra như thế nào, nó nhanh nó chậm, nó nặng nó nhẹ, nó nóng nó ở đâu, tất cả các đặc tính riêng của sắc pháp, rồi thì các suy nghĩ hình dung vui buồn phấn khởi bình luận các thứ nó xảy sinh ra đều phải ghi nhận, đều phải thấy biết. Như vậy là trong khi đi, trong khi ngồi, trong khi sinh hoạt hàng ngày chúng ta phải biết hết sức rõ ràng từng giây, từng phút, không bao giờ được lãng quên. Nói là không bao giờ được lãng quên thì có được không? Rồi thì nó vẫn cứ quên thôi mà, tại vì ta có điều khiển được nó đâu, nó là vô ngã mà. Nhưng có cách nào không? Vẫn có cách chứ, chẳng nhẽ không có cách nào. Nghe pháp, đọc lời dạy đó, nhắc đi nhắc lại trong tâm nó những cái lời đó, lặp đi lặp lại và qua thực hành nó lại. Đấy, và đọc đi đọc lại, thực hành, đọc thực hành rồi lại đọc đi đọc lại. Đừng có nghĩ rằng chúng ta biết rồi, thôi không đọc nữa, đọc đến đoạn này biết rồi, đọc đến đoạn này biết rồi. Biết chưa đủ, phải thuộc. thuộc là như ông thầy bên cạnh mình, như ngài Ma Si thường xuyên đi bên cạnh mình, như Đức Phật thường xuyên đi bên cạnh mình nhắc nhở giúp cho mình. Các vị nếu không thuộc thì ông hàng xóm, bà hàng xóm sẽ xen vào nhắc các vị, dẫn tay các vị, bảo các vị làm điều này, bảo các quý vị làm điều kia, thế này là đúng, thế này là kia, hoài nghi sinh khởi, tất cả các thứ sinh khởi là do chúng ta không thuộc lời của vị thầy. Có thuộc lời vị thầy thì cứ theo vị thầy mà làm thôi. Chúng ta cứ bảo chúng ta tin tuyệt đối vào Phật Pháp Tăng. Tin là thế nào là tin? Chúng ta phải biết lời Phật dạy thì mới tin, và làm theo lời Phật dạy thì mới gọi là tin chứ. Chứ miệng thì nói tin Phật nhưng không biết nhớ Phật nói cái gì, không làm theo lời Phật trong từng giây từng phút, thì có gọi là niềm tin trọn vẹn không thối chuyển vào Phật được không? Vào Pháp được không? Vào Tăng được không? Không thể. Chúng ta phải hết sức cụ thể. Chúng ta không tu một cách lơ mơ, không rõ ràng, cũng biết một chút, hay một chút, thấy một chút, rõ một chút, nhưng mà không có rõ ràng. Sư muốn giúp cho các vị ngày hôm nay chốt lại một lựa nữa, một cách hết sức cụ thể và rõ ràng trong tâm của mình đó. Từng giây từng phút chúng ta phải biết chúng ta làm cái gì. Đấy là câu hỏi đầu tiên thôi. Còn câu hỏi thứ hai liên quan đến cái đó, bổ sung cho cái đó, giúp cho hoàn thiện cái phương pháp của chúng ta là phải biết cách làm như thế nào. Biết làm cái gì rồi nhưng không biết làm như thế nào, chúng ta cũng sẽ làm lơ mơ, cũng không có kết quả. Chúng ta được giao nhiệm vụ chính là nấu cơm, nhiệm vụ phụ là dọn nhà sạch sẽ, bố mẹ đi về là có cơm ăn, ví dụ thế. Chúng ta cũng không biết đâu là chính đâu là phụ, cứ đi dọn nhà đấy, đến bữa cơm không có mà ăn thì cũng là sai. Rồi chúng ta biết được nhiệm vụ chính chúng ta là phải có cái cơm, nấu một nồi cơm rồi, nhưng chúng ta không biết nấu như thế nào thì cũng không ra được bữa cơm cho mọi người ăn. Chúng ta phải biết cách. Thế chúng ta quan sát và ghi nhận chánh niệm, tỉnh giác, tinh tấn liên tục ghi nhận từ sáng đến tối như vậy thì chúng ta ghi nhận nó như thế nào? Hả? Liên tục và tỉ mỉ. Đơn giản thôi nhé. Các quý vị nhớ cho sư hai cái từ đó. Nhưng mà liên tục tỉ mỉ và nhiều vị đã biết rồi, tại vì nghe sư giảng đi giảng lại, nhắc đi nhắc lại, bây giờ nhiều vị đã thuộc rồi, và sư vị khi nào đã thuộc rồi là các vị làm được rồi đấy. Còn nhiều vị là vẫn chưa thuộc thì vẫn chưa, lúc làm được, lúc chưa làm được. Còn một số vị chưa biết thì sẽ làm lơ mơ, làm một cách loáng quáng, lúc trúng lúc không, lúc trượt. Thế nào là liên tục? Biết là liên tục, biết là tỉ mỉ rồi, nhưng mà cũng vẫn chưa rõ. Càng ngày chúng ta phải rõ ra, cụ thể ra, rất rõ ràng, cụ thể, mạch lạc trong từng giây từng phút một. Thế nào là liên tục? Thế nào là liên tục? Mọi người bảo liên tục có nghĩa là không gián đoạn. Không gián đoạn mới liên tục thì có gì khác nhau? Nó chẳng giúp được gì chúng ta cả. Cứ nói là liên tục thì trong bài giảng của ngài Ma Si các vị đọc lại, xem lại kỹ lại thì sẽ thấy liên tục có nghĩa rằng là thấy được từ đầu đến giữa đến cuối của một hiện tượng, hết phòng đến giữa phòng đến cuối phòng, hết cái phòng thì bắt đầu lại đầu của cái xẹp, giữa cái xẹp, cuối cái xẹp, hết cái phòng cái xẹp lại sang cái đau, hết cái đau cái ngứa lại sang cái mỏi, hết cái đau cái mỏi lại sang cái suy nghĩ, hết cái suy nghĩ lại sang cái nó cứ hết cái nọ sang cái kia. Liên tục có nghĩa là từ đầu đến giữa đến cuối của một hiện tượng, và từ hiện tượng này sang hiện tượng khác, và từ sáng cho đến tối. Như vậy là hiện tượng, cái tỉ mỉ của chúng ta đã rõ ra chưa? Chúng ta có thể làm được không? Chúng ta chưa làm ngay được, nhưng ít nhất chúng ta biết chúng ta phải làm cái gì. Chưa làm được, chúng ta đang tu tập, chúng ta đang hạ thủ công phu để có được cái liên tục đó. Chứ đừng có cầu mong ngay chúng ta làm được cái việc đó một cách liên tục. Nhưng ít nhất chúng ta phải biết được là chúng ta phải làm như thế nào. Chúng ta hướng tâm lên cái đó, chúng ta hạ thủ công phu đó. Hạ thủ công phu mà không biết hạ thủ cái gì, làm như thế nào thì hạ thủ làm sao được. Đúng không? Có phải vậy không? Đó. Chúng ta rõ được cái liên tục chưa? từ bây giờ đã bắt đầu biết cách làm, chứ ít nhất là biết cách làm thôi, chứ còn làm thì lúc được lúc không, lúc được cái lúc cái đoạn được đầu cái này, được hiện tượng này, cuối hiện tượng kia, cứ lõm bõm chỗ này chỗ kia. Nhưng mà thế là tốt rồi, chúng ta đang bắt đầu. Hả? Chúng ta đang bắt đầu, dần dần nó sẽ tiến đến cái liên tục đó. Và khi nào nó liên tục một cách hoàn hảo đó là các vị tâm đạo tâm quả nó sẽ xuất hiện đó. Tâm đạo tâm quả không thể xuất hiện nếu không có sự liên tục đấy đâu. Không có sự liên tục mà cái đó là Ngài Maharshi giảng dạy. Cho nên bây giờ các vị biết được liên tục, biết rằng là nếu muốn đạt được đạo quả đó thì các vị phải cố và liên tục. Chứ đừng không, tôi không liên tục mà cứ mong đạo quả nó không đến đâu. Đạo quả nó không đến đâu nếu các vị không thực hành được một cách liên tục. Tất cả mọi người đều thế cả, rất nhiều ấy đều nó chưa được, nhưng mà phải biết cách, biết rằng là cái nhiệm vụ, cái yêu cầu nó như vậy, cái điều kiện cần và đủ để có đạo và quả nó xuất hiện nó là như vậy. Chúng ta phải biết cái điều kiện đó, chúng ta vun bồi chúng nó, vun bồi chúng hạ thủ công phu, chúng ta vun bồi cái ba la mật của chúng ta chứ. Đó, đấy là liên tục nhé, từ đầu đến giữa đến cuối của một hiện tượng, từ hiện tượng này sang hiện tượng khác, và từ khi mở mắt thức dậy cho đến khi đi ngủ. Còn tỉ mỉ là sao? Liên tục thôi chưa đủ, liên tục mà nó không sâu sắc, không tỉ mỉ, không sâu sắc, không, nó hời hợt đó, liên tục nhưng nó hời hợt đó, nó không có được đâu, nó không có trúng đâu, nó không có đúng đâu, nó không có mang đến kết quả đâu. Nên chúng ta phải biết rõ thì chúng ta sẽ làm được, mà làm được thì nó mới có kết quả được, nếu không thì chúng ta sẽ làm chật hoài. Chúng ta phải biết quan sát chánh niệm, quan sát tỉnh giác một cách là tỉ mỉ, liên tục đã đành rồi nhé, nhưng mà phải tỉ mỉ. Thế nào là tỉ mỉ? Mọi người lại bảo tỉ mỉ có nghĩa là chi tiết, đúng, cũng không có sai, nhưng mà nó không giúp được cho mình cái gì hết. Trong này Ngài Upandita và Ngài Maharshi nó nói tỉ mỉ là có, ta biết rõ được rằng là khi bắt đầu chuyển động phòng hoặc xẹp hoặc bất kỳ cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái đau, cái nhức, cái suy nghĩ đó hay là cái gì đó, chúng ta biết rằng là nó nhanh hay nó chậm, nó cứng hay nó mềm, nó nóng hay nó lạnh. Cái đó là đặc tính riêng của các cái của sắc pháp đấy. Nhưng mà khi tu tập chúng ta không cần phải nói đây là danh, đây là sắc nhé, đây là đặc tính của đất nước gió lửa nhé, không cần nói gì hết á, quan sát nó thôi, trực tiếp kinh nghiệm nó thôi. Tỉ mỉ là như vậy đó, là thấy được các đặc tính riêng của thuộc sắc pháp và danh pháp đó. Bây giờ chúng ta biết rõ được chưa? Chúng ta biết cách ta phải làm như thế nào chưa? Ít nhất là biết được mặt lý thuyết đấy nhá. Không biết được mặt lý thuyết thì có thực hành đến cuối đời cũng không biết, không thành công đâu. Cái lý thuyết nó đi đầu, nó cái pháp học nó đi đầu, nó dẫn dắt cho mình cái đó, dẫn dắt cho cái phương pháp tu tập của chúng ta là như vậy đó. Nhiều người trong này tu tập nhiều năm, nhiều tháng rồi, nhiều khóa rồi, trơ rồi, lì rồi. Tại vì chúng ta không để ý được cái, không biết được rõ chắc chắn là cái liên tục và tỉ mỉ, chúng ta phải nỗ lực hạ thủ công phu là như thế nào. Nếu chúng ta biết được nó phải hạ thủ công phu vào cái liên tục, vào cái tỉ mỉ đó một cách đúng đắn, các đối tượng khi ngồi, khi đi, khi sinh hoạt hàng ngày đó, thì cái kết quả nó mới có thể đến được. Còn nếu không các vị sẽ bị chai lì, cái gì các vị cũng có nói đến thì biết, nhưng mà thực hành thì nó vẫn cứ trượt. Và cái tình trạng nó sẽ xảy ra đối với các vị nếu các vị không nhớ, không thuộc lòng các lời của Đức Phật dạy và thực hành theo đúng cái lời Đức Phật dạy. Mà lời Đức Phật dạy là gì? Mà Ngài A-si giảng lại ở đây chúng ta là gì? Là quan sát các hiện tượng trên thân tâm một cách liên tục và tỉ mỉ. Đấy là câu thứ hai nhé. Làm cái gì rồi, làm như thế nào, biết rồi nhé. Rõ chưa? Cụ thể không? Mạch lạc không? Bây giờ đã biết rõ hơn để làm chưa? Không có chạch đường đâu. Bây giờ là các vị biết đường đi rồi đó. Còn câu hỏi thứ ba, thế chúng ta cứ ngồi quan sát thế từ sáng đến tối, từ hết giờ thiền ngồi sang giờ thiền hành, hết giờ thiền, rồi chúng ta quan sát và ghi nhận cái đó để làm gì? Hả? Chúng ta phải biết được cái mục tiêu, mục đích của chúng ta, cái lợi ích của chúng ta thì chúng ta mới làm được. Nếu không biết cái lợi ích thì chúng ta không làm, không biết được cái người ta thực hành tất cả mọi hành động của con người đều phụ thuộc vào hai cái động cơ chính. Một là thấy được cái lợi ích của nó, lợi lạc của nó thì ta sẽ làm. Hai là sợ hãi cái nguy hiểm, hiểm nguy nó mang lại cho mình, mà ta sẽ làm cái việc tránh lại để loại trừ đó, ngăn ngừa cái điều đó. Chỉ có hai cái động cơ đó là động cơ chính thôi. Nên chúng ta phải biết cái mục đích nó làm cái gì thì nó mới có một cái động cơ thúc đẩy chúng ta duy trì cái tinh tấn của chúng ta, thúc đẩy chúng ta hành động, thúc đẩy giữ được cái tinh tấn của chúng ta. Cái tinh tấn khởi đầu, tinh tấn duy trì và tinh tấn kết thúc. Ba cái loại tinh tấn đó chúng ta phải có thường xuyên như Ngài Mạ Pandita đã dạy. Duy trì được thường xuyên ba cái loại tinh tấn đó để chúng ta. Mà cái tinh tấn có được là do chúng ta có hiểu biết về cái lợi ích, mục đích của chúng ta hành động. Hoặc là cái niềm nguy hại mà do những cái việc làm sai trái nó gây ra. Chỉ có hai cái động cơ đó là chính thôi. Thế chúng ta làm cái quan sát ghi nhận tỉnh giác, chánh niệm tinh tấn tỉnh giác ghi nhận và quan sát các hiện tượng trên thân tâm để làm gì? Câu thứ ba đó. Hả? Để thanh lọc tâm, rồi để gì nữa? Hả? À, diệt trừ vô minh phiền não, tất cả đều đúng, không có sai. Không có sai. Thì cái đích cuối cùng nó sẽ dẫn đến chúng ta, vì qua cái thiền minh sát này thì nó có cái đạo và quả mà. Qua cái tu tập thì nó có đạo quả, và đạo quả thì nó sẽ diệt trừ được, nhổ tận gốc rễ của vô minh phiền não, chấm dứt mọi tham sân si, diệt trừ, chấm dứt sinh tử luân hồi. Cái đó thì không có gì sai. Nhưng cái đó nó vẫn có vẻ như là một cái gì nó xa xôi, huyền bí hả? Nó có tính chất lý thuyết nhiều, đúng không? Ta nghe cái đó nó cũng không có gì là sai đâu, nhưng mà nó vẫn có vẻ cái gì xa xôi lắm, đúng không? Nhá, diệt trừ phiền não vô minh, rồi thì là chấm dứt sinh tử luân hồi các thứ đó, nó có vẻ một cái gì nó xa xôi, nó có vẻ một cái gì nó khó đạt được lắm, đúng không? Và khó khăn lắm. Chúng ta nhiều khi chúng ta có những cái tư tưởng nó nảy sinh trong đầu không hả? Cảm thấy nó khó khăn quá, bức bối quá, tu tập nhiều quá rồi mà vẫn không thấy rồi. Tôi ngồi hết một tuần đây rồi mà chả thấy niết bàn đâu cả. Hả? Tôi ngồi một tháng nay rồi mà chả thấy niết bàn đâu cả. Tôi ngồi một năm nay, tôi gặp bao năm năm, tôi nằm ngồi 7 năm, tôi gặp 10 năm, chả thấy niết bàn đâu. Có một cái gì đó ta cảm giác là giữa cái lý thuyết và cái thực hành ấy, nó có một cái khoảng cách xa, và chúng ta cảm nhận là không cảm nhận được cái lợi ích thật sự sát sườn ngay lập tức của cái phương pháp này. Nó vẫn cứ ở đâu đâu, nhưng mà thực ra cái lợi ích sát sườn của nó ngay ở đây, ngay trong từng giây phút mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác và quan sát đấy. Để chúng ta có mấy chữ này chúng ta ghi khắc sâu vào trong tâm nhá. Và không được nói trượt nhá, đừng dùng cái từ khác nhá, dùng đúng cái từ của sư nhắc lại, của Đức Phật dạy cho ngài, và ngài Ma Si nói lại, và ngài Upandita nói lại. Có mấy cái từ này này, để làm gì này, câu hỏi thứ ba này này, để trực tiếp kinh nghiệm sự sinh diệt của các hiện tượng. Trực tiếp nhá, trực tiếp kinh nghiệm nhá, tự mình đấy nhá, đúng không? Không phải là do ông ngài Đức Phật kinh nghiệm thay chúng ta, không phải ngài Ma Si kinh nghiệm thay chúng ta, không phải ngài Tamanecho kinh nghiệm thay chúng ta, không phải ngài Sumangala kinh nghiệm thay chúng ta, tự các quý vị trực tiếp kinh nghiệm. Trực tiếp kinh nghiệm cái gì? Sự sinh diệt. Các vị có kinh nghiệm được cái điều đó không? Cái đau nó chưa có, bây giờ nó có. Cái nhức nó chưa có, bây giờ nó có. Và nó có rồi nó lại hết đi. Cái suy nghĩ vui nó đến rồi thì nó mất đi. Cái buồn nó đến rồi nó mất đi. Âm thanh đến nghe rồi nó mất đi. Tất cả mà cái nhìn, cái thấy, cái biết, nó cứ thế nó sinh diệt. Các quý vị có trực tiếp kinh nghiệm được cái điều đó không? Có gì xa xôi khó hiểu không? Pháp nó ở đó đó. Các quý vị tìm pháp ở đâu? Cứ vị này đến trình pháp và con thấy pháp rồi. Pháp nào đấy? Pháp đó, pháp sinh diệt này này. Từng giây từng phút nó sinh diệt một này này, mà chúng ta trực tiếp kinh nghiệm được đây này. Đấy là các pháp các vị đang trực tiếp kinh nghiệm đó. Chỉ có điều cái sự trực tiếp kinh nghiệm của các vị nó không thường xuyên, không liên tục. Cho nên lúc thì thấy vô thường khổ vô ngã, lúc thì thấy nó lại là thường, lúc đó thấy lại là lạc, lúc lại thấy là ngã, tôi ngã đấy chứ đâu nữa hả? Tôi thấy, tôi nghe, tôi nhìn, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đau, tôi buồn, tôi vui, tôi phiền não, tôi hết á. Thế là lúc ấy là không thấy pháp nữa rồi, đâu vô minh nó che mất rồi hả? Còn khi mà chúng ta tỉnh giác, chúng ta quan sát sự sinh diệt đó thì chỉ thấy có cái đau và sự hay biết của cái đau thôi, không có tôi, không có ta gì đấy nữa, thì lúc đấy đang thấy pháp đó, là cái thấy nó vô ngã đó, nó không cái vô cái ngã, nó không chen vào đấy đâu, nó chỉ thấy có hiện tượng đau và cái quan cái hay biết của cái đau đó, nó chỉ thấy ngứa và sự có sự hay biết của cái ngứa, nó không phải tôi ngứa nữa. Rồi thì thấy là có một sự cái tâm sân, nó sân lên, nó khởi lên, và nó và cái tâm hay biết, cái tâm sân nó khởi lên, chỉ có vậy thôi đó. Lúc đấy không có tôi, không có ta đó, còn lúc đấy chỉ có thấy vô thường, nó sinh, nó khởi, nó diệt, nó chỉ thấy vô thường nó gây ra khổ não, chỉ thấy nó khổ vì nó gây ra phiền não, và chỉ thấy nó là vô ngã vậy, nó cứ đến nó đi, nó không theo, nó không phải là ta điều khiển nó. Pháp đó các quý vị trực tiếp kinh nghiệm nó từng giây từng phút khi mà các vị chánh niệm tỉnh giác đó. Chỉ có điều là cái hạ thủ công phu của các quý vị là phải liên tục mà thôi. Cái đấy là cái chốt, cái đấy là cái cốt tủy của mà chúng ta sẽ phải hạ thủ công phu. Liên tục và tỉ mỉ nhé. Liên tục và tỉ mỉ, liên tục mà không hời hợt là không thấy được đâu. Không thấy nóng, không thấy lạnh, không thấy cứng, không thấy mềm, không thấy vui, không thấy buồn, không thấy tham, không thấy sân, sư, không thấy rõ ràng những cái thứ đó, không thấy, không biết những thứ đó đó. Là cái liên tục đấy, là liên tục hời hợt, nó cũng không dẫn đến cái, không dẫn đến cái trí tuệ, cái hương vị tháp bảo, nó không thấm vào người chúng ta đâu. Hả? Các quý vị đã rõ chưa? Có thực hành được chưa? Có dễ hiểu hơn không? Có thoáng hơn không? Các quý vị nào biết rồi nhé thì nhớ khắc sâu à, đừng có nhắm mắt ngủ làm gì cả, tranh thủ cái giây cái phút này. Tại vì cách hoạt động của tâm là như vậy à, cứ lặp đi lặp lại nó sẽ nhớ, nó sẽ làm theo à. Không có tôi, không có ta nào ở đây đâu. Nó như mình khắc trên cái tấm đá, mình khắc một vạch một lần thì nó mờ, khắc lần thứ hai nó rõ hơn, khắc lần thứ ba nó rõ hơn nữa, khắc thứ tư, khắc thứ năm, sâu khắc sâu để nó có thể nó tồn tại lâu dài. Rồi đến một lúc nào đó tất cả những cái đó nó sẽ giúp chúng ta trong công việc thực hành một cách liên tục tỉ mỉ, nhìn đâu cũng thấy sinh diệt, nhìn đâu cũng thấy vô thường khổ vô ngã, thì cái tâm nó không còn bám víu vào tất cả những hiện tượng đó nữa, nó không truy tầm đây là cái ngon, đây là cái đẹp, đây là cái tốt, đây là cái thứ mầu nhiệm cần phải truy tìm, truy cứu, tìm hiểu, bám víu vào đó, tiếc nuối cái đó. Tự khi đó tâm nó sẽ buông bỏ, nó không thấy được, nó thấy được cái bản chất thật sự của nó là vô thường khổ vô ngã sinh diệt thì vậy thôi. Nó bám víu là gì? Nó bám víu vào đấy làm gì? Nó thấy rõ ràng là vô thường khổ vô ngã, có nghĩa Đức Phật dạy là không thể coi đây là ta, không thể coi đây là của ta, không thể coi đây là bản ngã của ta. Và như vậy thì làm sao? Nó không bám víu vào nữa, nó không tiếc nuối, nó không tham sân si, không sợ hãi, không lo lắng, không buồn vui những trước những cái hiện tượng đấy nữa. Nó không truy tầm truy cứu nữa và nó sẽ làm sao? Tự nó sẽ buông bỏ. Sử dụng cái chữ tự nhé. Không phải là mình buông bỏ đâu nhé. Mình cứ hô mà buông bỏ là không có được đâu đâu. Nó không có điều khiển được nó đâu. Hả? Phiền não đến buông bỏ, vọng tưởng đến buông bỏ, không có buông bỏ được đâu. Ai buông bỏ ở đây? Chỉ khi nào cái tâm, cái trí tuệ nó khởi sinh trong đầu đó, chúng ta đó biết được cái vô thường khổ vô ngã bản chất thật sự của nó thì tự nó không buông bỏ, không buông bám, nó không bám víu vào cái đó và tự nó sẽ buông bỏ. Đó. Cái hay của phương pháp minh sát, cái bản chất, cái cốt tủy phương pháp minh sát, cái bản chất của phương của pháp thiền của ngài, của Đức Phật dạy chúng ta, nó nằm ở chỗ đó đó. Chứ nó không phải một cái những cái pháp thiền coi khi nào có điều kiện thì sư sẽ giảng cho các vị kỹ hơn, phân biệt kỹ hơn các quý vị thế nào là thiền định, thế nào là thiền minh sát. Có hai loại thiền mà Đức Phật dạy thôi, không có nhiều đâu. có cái loại thiền đứng, thiền ngồi, thiền hô, thiền đừ, thiền hét, thiền nhảy, thiền múa, thiền buông, thiền thư, thiền này, thiền nọ, tất cả các đó là pháp thế gian nó khoác lên, nó gọi là Phật giáo thiền thôi, chứ không phải không có. Đức Phật chỉ dạy có Samatha và Vipassana thôi. Samatha là pháp thiền định và Vipassana là pháp thiền tuệ, thiền quán, thiền minh sát hay thiền tín niệm xứ, mấy cái thứ tên đó nhé. Nhưng có một số người đây thì thông thạo rồi, một số quý vị mới thì không có hay biết cái chuyện đó. Cứ nói đến thiền là dính đến chữ định. Rồi thì lại thông báo rằng là Ngài Sumangala sẽ về đây hướng dẫn khóa thiền định Vipassana. Hả? Thiền định và Vipassana. Thế nó lẫn lộn, giữa cái nọ với cái kia. Hả? Tại vì người ta chưa có khái niệm. Thiền Vipassana là tiếng gốc Pali và cái nghĩa của nó là minh sát, là cái cách dịch đúng nhất. Ngoài ra người ta còn có thể dùng cái từ thiền tứ niệm xứ, tại vì cái thiền minh sát nó đặt trên nền tảng của bài kinh tứ niệm xứ. Thân thọ tâm pháp, chúng ta phải quan sát cái đó. Và thiền tuệ, tại vì nó cho ta cái tuệ giải thoát. Thiền định nó không cho ta cái tuệ giải thoát, thiền định nó chỉ giúp cho chúng ta cái tâm tĩnh lặng và cái năng lực tâm. Năm cái ngũ thông, ngũ thần thông thôi. Còn cái thần thông thứ sáu là lậu tận thông thì nó không có được. Và chỉ có minh sát mới có thể có được cái đó. Chỉ có thiền minh sát mới cho chúng ta có trí tuệ để giải thoát. Mà chỉ có thể giải thoát bằng trí tuệ, không có thể giải thoát bằng bất kỳ một thứ gì nào khác. Không bằng cầu mong, không bằng đọc sách, không bằng cúng bái, không bằng cái gì hết, không. Chỉ có bằng thông qua thiền minh sát. Và chính vì thế cho nên Đức Phật mới gọi, mới nói làm sao. Mọi người còn nhớ cái 7 cái lợi ích của thiền minh sát mà Đức Phật nói trong bài kinh Tứ Niệm Xứ không? Có nhớ không? Có biết không? Những người chưa biết thì đã đành, những người đã biết rồi còn nhớ không? Đúng rồi. Nhưng mà phải trọn vẹn cơ. Phải biết trọn vẹn, biết đầy đủ cơ. Chứ đừng có biết một nửa, biết một chút, biết một góc. Mà biết thì vẫn chưa đủ, là thư dặn nhắc là quý vị, các vị nhớ phải thuộc. Nhớ phải thuộc. Thế thuộc thì mới làm được, không thuộc là không làm được. Mà không phải cần, cho nên không cần nhiều. Mà chỉ cần một hai cái cốt lõi, cái cốt tủy của nó và thuộc những điều cốt tủy thôi. Không cần nhiều, biết nhiều chỉ có tổ cãi nhau thôi, tranh luận với nhau hốt hoài thôi à. Đức Phật dạy 7 cái lợi ích trong kinh Tứ Niệm Xứ, cái thiền minh sát, về cái thiền minh sát, thiền tuệ. Này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất để khẳng định cái tín tâm cho các quý vị. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sinh. Thanh lọc tâm có nghĩa là sao? Thế nào là thanh lọc tâm? Là nó phải sạch sẽ đúng không? Thanh lọc tức là làm cho sạch sẽ. Sạch sẽ cái gì? Tham sân si đó. Tại vì sao chúng ta có thể làm được điều đó? Tại vì mỗi lần nó khởi lên đó thì ta biết nó. Và biết nó thì có cơ hội là dừng nó lại. Không biết thì ta cứ thế mà sân thôi. Đến hôm sau, đến ngày hôm sau, tháng hôm sau, năm sau mới nhớ lại. Và ngày đấy, tháng đấy tôi đã làm cái việc đấy, nó vô duyên, vô phúc, vô bất thiện. Đáng ra không thì tốt hơn. Nhưng mà lúc đấy nó có khởi cái trí tuệ lên đâu mà nó ngắt được. Là do không có tu tập. Mà nó có tu tập thì nó sẽ ngắt được ngay. Cái tâm khi có hiện tượng khởi lên cái là có khi do cái tu tập minh sát này là cái noting mind, tức là cái tâm ghi nhận ấy, nó khởi lên ấy. Nó ghi nhận và thấy, nó biết ngay lập tức, và nó sẽ ngắt được cái đấy, và nó làm cho chúng ta tỉnh giác ngay lập tức, lại lập tức là chúng ta có thể thấy được. Khi chúng ta đi, chúng ta biết là chúng ta đi nhanh thì chúng ta có điều chỉnh được, là chúng ta sẽ đi chậm lại được. Khi trong giờ đứng xếp hàng mà chúng ta nói chuyện mà chúng ta có cái tâm tỉnh giác ghi nhận nó xuất hiện lên thì nó nhắc là đang nói chuyện thì chúng ta có thể dừng được. Còn không á thì chúng ta cứ nói chuyện hoài, chờ đến khi thiền sinh ở thiền sư đến vỗ vai nhắc nhở thì lúc đấy chúng ta mới làm sao hả? Không biết đâu, có khi sân nổi lên á. Khi được nhắc là sân nổi lên đấy. Chứ nhiều khi không dừng được mà có khi sân nó còn nổi. Khi người khác nhắc là anh đang nói chuyện nó sân nổi lên. Tự mình không nhắc được nhưng mà người khác nhắc là bắt đầu sân nó nổi lên. Đó. Đây là con đường duy nhất, này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất thanh lọc tâm chúng sinh. Vượt qua thanh lọc tâm chúng sinh, vượt qua sầu. Sầu là gì? Ưu là gì? Vượt qua sầu, ưu là gì? Phải biết rõ các nội dung, các từ đó để nó, tại vì sao và chúng ta phải sử dụng cái đó nhé. Khổ não tức là khổ thân và khổ tâm, xấu ưu là than khóc, đau đớn, buồn rầu, than khóc, xấu ưu, khổ thân và khổ tâm là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sinh, vượt qua sầu, ưu, khổ, não, đạt được. Đạt được cái gì? Chánh trí. Thế nào là chánh trí? Cái gì là chánh trí? Chánh trí đạo quả đó nhé, đạo quả đó, trí tuệ tột bậc đó. Và do cái chánh trí đó chứng ngộ niết bàn. Chứng ngộ niết bàn, cái từ niết bàn là một cái từ coi như là một cái đích rốt ráo của trong cái con đường giải thoát chúng ta. Mà hay dùng cái từ danh từ niết bàn là nơi vắng, tịnh vắng của các tham sân si, nơi không còn sinh vô, không còn sinh, không còn các pháp, không sinh không diệt, rồi đủ các cái nghĩa khác nhau, rất nhiều nghĩa và rất nhiều khó giải thích, khó mường tượng, khó hình dung, khó không thể diễn tả bằng lời nói. Nhưng người ta mượn tạm một số các ngôn từ, một số các từ ngữ để giải thích về cái niết bàn đó, là cái đích rốt ráo cuối cùng là chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi đó. Nên các quý vị phải biết rõ cái lợi ích của thiền minh sát, cái may mắn, cái phước báu vô biên vô lượng của các vị thấy và biết được cái con đường duy nhất này để mà thực hành theo. Đấy là cái phước báu của các quý vị đó. 8 tỷ người trên thế giới, có bao nhiêu người biết đến Phật giáo? Trong số những người biết đến Phật giáo, có bao nhiêu vị biết đến Phật giáo nguyên thủy, gần gũi sát sao với những cái hoạt động, những cái lời dạy không hề mâu thuẫn, rất cụ thể, dẫn đến giải thoát một cách hoàn toàn và vĩnh viễn? Có bao nhiêu vị biết đến Phật giáo nguyên thủy lại biết được phương pháp thiền minh sát? Mà trong bao nhiêu vị biết thiền minh sát lại biết được một cách rõ ràng cụ thể, rõ ràng cụ thể để có thể hành động theo một cách đúng đắn? Cho nên các quý vị là phước báu vô biên vô lượng của các quý vị. Các vị tận dụng cái cơ hội này của các vị để các vị hành thiền, để các vị đạt được cái mục đích rốt ráo cuối cùng của quý vị. Như vậy sư đã điểm qua, nhắc lại, khắc sâu cho quý vị một lần nữa. Những người nào đã nghe thì nghe lại, những người nào chưa nghe thì sẽ ghi nhớ cái đó. Không bao giờ được phép quên cái điều, cái ba cái điều cốt tử đó. Làm cái gì trong từng giây phút, làm như thế nào trong từng giây phút, để làm gì, ba cái đấy các vị phải luôn luôn có trong đầu để các vị dẫn dắt các quý vị. Vì đây là con đường duy nhất dẫn đến thanh lọc tâm chúng sinh, vượt qua sầu ưu khổ não, tiến tới có được chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Nhân đây sư cũng tiện thêm nói, giải thích thêm luôn, tại sao trong Phật giáo đó chúng ta thường được nghe là đến bát chánh đạo, được đến giới định tuệ, cốt tủy của Phật giáo. Tại sao ở đây Đức Phật lại dạy rằng là đây là con đường duy nhất mà không phải là bát chánh đạo, không phải giới định tuệ? Có cái gì mâu thuẫn ở đây không? Không hề có mâu thuẫn gì. Tại mỗi một giây phút các quý vị thực hành thiền minh sát một cách đúng đắn nhé. Sư nói đúng đắn chứ thực hành, nhiều người thực hành thiền minh sát là không có đúng đắn đâu, cứ tưởng như vậy thôi. Đúng đắn ấy là phải quan sát đúng các đối tượng của mình và trong tin liên tục và tỉ mỉ đó, sâu sắc tỉ mỉ đó, và để thấy được cái sự sinh diệt trực tiếp kinh nghiệm, những kinh nghiệm là sự sinh diệt đó. Từng giây từng phút các cái vị chánh nghiệm đó là các cái vị đã có giới trong đấy chưa? Các quý vị không có phạm giới trong những lúc giây phút đang toàn tâm toàn ý chánh niệm tỉnh giác theo dõi, nên các vị không có phạm giới trong những lúc đó. Kể cả những cái lúc tâm bất thiện nó khởi lên mà các vị phát hiện được ra đấy, phát hiện được ra thì mới gọi là minh sát. Còn nếu các vị không phát hiện được ra mà không theo dõi được nó, không ghi nhận được nó ấy, là không phải minh sát đâu nhé. Mà khi mà phát hiện được ra đấy, tức là minh sát, mà có mặt minh sát đấy các vị, tức là cái tâm tham sân si, cái bất thiện nó được diệt trừ rồi, tức là cái giới của các vị đã trở thành trong sạch ngay tại thời điểm đó. Trong cái sát na đó là các cái vị từng giây từng phút, tức là cái giới của các vị trong sạch đó, nếu mà có quý vị có minh sát trong đó. Và các quý vị tinh tấn chánh niệm theo dõi đối tượng đó, tức là các vị đang có định đó, bám sát vào đối tượng. Tinh tấn, cái nhóm định nó gồm có tinh tấn, chánh niệm và định mà, đúng không? cái nhóm giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mà nhé. Trong từng giây sát na các vị tinh tấn, tức là các vị đang có giới, đang có định. Và khi có giới, có định và có như vậy rồi, các vị có thấy, thấu hiểu được cái bản chất sinh diệt của nó rồi đó, tức là thấy được cái vô thường của vô ngã, tức là các vị có chánh kiến, chánh tư duy đó. Cho nên bát chánh đạo nó bao gồm trong cái minh sát của chúng ta, không có gì mâu thuẫn trong đấy cả. Và chỉ có minh sát này mới dẫn được đến chính ngộ niết bàn. Tại vì sao? Kể cả là thiền định, sau đó đạt được các tầng thiền rồi, các quý vị muốn giải thoát, muốn có trí tuệ giải thoát, phải quay sang minh sát, dùng xuất ra khỏi cái thiền định đó, dùng cái ảnh hưởng của thiền định đó, ánh sáng của cái định đó, để soi xét các cái hiện tượng sinh diệt của các danh và sắc. Cho nên kiểu gì cũng phải qua con đường minh sát, cách gì cũng phải qua con đường minh sát. Không có minh sát thì trí tuệ không có thể nảy sinh và phát triển, và Đức Phật khẳng định trong cái điều đó. Đấy, cho nên là thành dù có thiền định sâu sắc đến đâu, có đạt được ngũ thần thông đến mức nào trong đó, thì cũng không có trí tuệ để giải thoát, mà vẫn phải dùng cái ảnh hưởng của năng lực của định đó để chúng ta quán sát, quán chiếu, dùng thành là thực hành cái thiền minh sát để chúng ta có được cái trí tuệ để chúng ta đạt tới giải thoát một cách vĩnh viễn mà hoàn toàn. Như vậy hôm nay chúng có một thời pháp ngắn một tiếng đồng hồ, và sư xin kết thúc ở đây. Buổi chiều nay thì vẫn có cái thời trình pháp, thì sư Khoa sẽ bố trí tiếp cho mọi người. Sư sẽ cố gắng gặp từng người hỏi, giải đáp từng câu hỏi của từng người một, vướng mắc của từng người một, tại vì mỗi người khác nhau lắm, mỗi cái mắc mớ, cái vướng mắc nó khác nhau nhiều lắm. Nó không giống nhau tí nào hết. Sư sẽ cố gắng gặp mỗi người ít nhất một lần. Nếu các quý vị có cơ hội gặp được sư thì sư sẽ cố gắng giải thích, giải quyết cho các quý vị, giúp cho các quý vị được phần nào đó để giải quyết được các cái đấy, để có quý vị có thể thực hành cái thiền minh sát một cách đúng đắn, mang lại cái lợi ích thiết thực cho bản thân mình ngay trong kiếp sống này. Nguyện cho các vị có đủ tinh tấn, có đủ ý chí, có đủ nghị lực để có thể thực hành cái pháp của Đức Thế Tôn đã giảng dạy chúng ta, mang lại cho chúng ta cái lợi ích cho chính bản thân chúng ta và cho những người xung quanh chúng ta. Buddham saranam gacchami dhammam sarnam gacchami dutiyampi dhammam sarnam gacchami dutiyampi sangham sarnam gacchami tatiyampi buddham sarnam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami.